Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lương Cơ từ trên cao nhìn xuống thanh niên, đôi mắt đẹp hẹp dài hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời trong lòng trào dâng một cỗ ủy khuất khó hiểu. Bản thân đã hạ mình đến mức này, vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi, so ra kém Hoài Vương Phi, Tiểu Ánh bọn họ sao? Trần Mặc thấy phản ứng của nàng, biết rằng nàng đã hiểu lầm, liền nắm lấy đôi tay ngọc mềm mại trắng nõn của mỹ phụ nhân, đan 10 ngón tay vào nhau, khẽ cười nói, Thái hậu nương nương hiểu lầm rồi, ý của thần là, Thái hậu chỉ cần mặc long bào là đủ. Mặc long bào thì sao? Lương Cơ ngẩn người, sau đó mới hiểu ra, đôi mắt phượng hẹp dài như chứa nước thoáng hiện một tia xấu hổ. Hóa ra hắn muốn nàng mặc long bào để thị tầm. Nàng liếc nhìn Trần Mặc một cái đầy vẻ quyến rũ, một trận sột soạt vang lên, kèm theo đó là tiếng gió lớn vỗ vào cửa sổ. Lương Cơ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cắn nhẹ môi đỏ, cố gắng không để bản thân thất thố. Trần Mặc nhướng mày, trong lòng kinh hãi khôn nguôi, hắn buông tay mỹ phụ nhân ra, đỡ lấy vòng eo đầy đặn của nàng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng như say rượu kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Đường đường là thái hậu một nước, lại chủ động hạ mình chiều chuộng hắn, loại trải nghiệm này thật sự khó mà diễn tả thành lời. Thái hậu có nhũ danh không? Trần Mặc thấy nàng im lặng không nói, không khí có chút kỳ quái, nên tìm chuyện để nói. Có, ngươi hỏi làm gì? Thái hậu nói, nhưng không nhìn Trần Mặc, trong đầu bất giác hồi tưởng lại đêm tân hôn của mình. Không hồi tưởng thì thôi, vừa hồi tưởng, nàng đột nhiên phát hiện ký ức về đêm tân hôn đã trở nên rất mơ hồ. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng đó là đêm đầu tiên nàng trở thành nữ nhân của người khác, theo lý thuyết phải nhớ rất sâu, nhưng nàng lại không thể nhớ lại một chút chi tiết nào, chỉ còn nhớ, lúc đó nàng cảm thấy thật vô vị. Trần Mặc bỗng chốc ngồi bật dậy, ôm lấy Lương Cơ, nhẹ nhàng nâng cầm nàng, ghé sát lại gần, nhưng không vội vàng nếm thử, chỉ là mặt hắn cách mặt nàng rất gần, nói, điều này khiến thần cảm thấy, Thái hậu là của thần, độc nhất vô nhị. Dứt lời, không đợi Lương Cơ đáp lời, hắn liền hôn xuống. Lương Cơ khẽ một tiếng, đôi tay lập tức vịn lấy vai Trần Mặc, đồng tử chợt giãn nở, rồi đôi mắt phượng lại khẽ nheo lại. Một hồi lâu sau, Trần Mặc mới dứt nụ hôn, sắc môi Lương Cơ trở nên nhợt nhạt, ngược lại trên môi hắn lại vương son môi của nàng. Hắn vẫn nâng cầm Lương Cơ, ngắm nhìn dung nhan diễm lệ tựa đóa đào kia, khóe miệng khẽ cong lên ý cười. Sau nụ hôn triền miên, dáng vẻ Lương Cơ thể hiện ra lúc này chẳng khác nào một tiểu phụ mới thành hôn. Thích không? Trần Mặc khẽ hỏi. Lương Cơ chọn cách im lặng, đối với loại vấn đề ái muội này, nàng sao dám mở lời. Nếu Thái hậu không đáp, vậy coi như là thích rồi. Trần Mặc ôm lấy bờ vai ngọc ngà của nàng, kéo vạt long bào đen tuyền, che kín thân thể Thái hậu, khẽ hít hà hương thơm thoang thoảng trên mái tóc nàng, ôn nhu nói Thái hậu còn chưa đáp lời thần mà. Câu hỏi trước đó. Yêu yêu, Lương Cơ nhỏ nhẹ đáp lời, đôi cánh tay ngọc ngà ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, nũng nịu không thôi. Yêu nào cơ? Chính là yêu đó, mỹ nhân khẽ thì thầm bên tai hắn, hơi thở thơm như lan. Yêu yêu, thật dễ nghe, sao lại đặt nhũ danh như vậy? Yêu cũng là tiếng hươu kêu, mà hươu trong dân gian vốn được coi là thần vật. Đáng ghét, chàng, nói rồi, Lương Cơ khẽ đánh nhẹ Trần Mặc một cái, chỉ vì hắn ở trong long bào không an phận, thấy nàng không hề phản kháng, vẫn cứ làm càn, chỉ có thể tiếp tục nói, còn tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ, lấy yêu yêu làm nhũ danh, ngụ ý rằng ai ra phúc trạch sâu dày. Các đại gia tộc đặt nhũ danh cho người, vốn không hề tùy tiện. Yêu yêu quả thật là phúc trạch sâu dày, khiến người lưu luyến. Trong giọng nói của Trần Mặc mang theo vài phần ý vị thâm sâu, hiển nhiên là lời nói có ý khác. Người chớ gọi ai ra bằng tên tuổi nhỏ, Lương Cơ không ngờ sau khi nói cho hắn biết, hắn lại gọi nàng như vậy. Cái tên tuổi nhỏ này, chỉ có phụ mẫu và trưởng bối trong tộc từng gọi, ngay cả người kia, cũng chưa từng gọi nàng như vậy. Yêu yêu, yêu yêu, yêu yêu, Trần Mặc giờ phút này hệt như một đứa trẻ, không chỉ gọi, còn gọi liền mấy tiếng. So với Ngụy Vương nắm giữ đại quyền trên triều đường, đứng trên vạn người ngày thường, quả thực khác nhau một trời một vực. Lương Cơ vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không quên chính sự, vậy Ngụy Vương định khi nào thả phụ thân? Ai ra nghe nói phụ thân đã vào kinh rồi. Việc này dễ nói thôi, chỉ cần yêu yêu gọi chấm một tiếng, ngày mai chấm sẽ cho yêu yêu gặp nhạc trưởng đại nhân. Ngươi, ngươi, Lương Cơ trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, người này lại dám vô lễ như vậy, so với Từ Quốc Trung, Lô Thịnh còn dã tâm hơn. Nhưng đến lúc này rồi, nàng cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, do dự một lát, khẽ gọi một tiếng, bệ hạ. Yêu yêu quả thật là một mỹ nhân, vừa nói, Trần Mặc lại hôn lên, đồng thời ôm nàng lên, hướng về phía chiếc giường chạm khắc bên cạnh đi tới. Liếc nhìn chiếc giường càng ngày càng gần, Lương Cơ chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy không thôi. Đêm nay, e là không về cung được rồi. Giờ khắc này, sắc trời dần buông. Tướng phủ, nằm ở trung tâm Tệ Linh trận, vô cùng tiêu điều. Ngày đó phủ thượng lại chết nhiều người như vậy, dù đã quét dọn sạch sẽ, trải qua mấy ngày, vẫn có chút khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt là Lạc Nam thành hiện tại, bá tánh gần như đã rời đi hết, Trần Mặc không trở về, Hạ Chỉ Ngưng, Nguyệt Như Yên hai nàng cũng thao thức không yên. Trong phòng, sau chuyện ngày hôm đó, hai nàng đã tâm chiếu bất tuyên cùng ở chung một phòng. Thấy Trần Mặc giờ phút này còn chưa về, Hạ Chí ngưng nhíu mày nói, đã giờ hợi năm khắc rồi, hắn có việc gì phải xử lý lâu như vậy? Bệ hạ sắp rời khỏi Lạc Nam rồi, mấy ngày nay quả thật bận rộn, ta còn không thấy hắn nghỉ ngơi chút nào. Nguyệt Như Yên đáp, ta chỉ sợ hắn đêm hội Thái Hậu, trong cung tai mắt đông đảo, hiện tại cũng chưa được thanh tẩy như triều đường, nhỡ đâu truyền ra chút gì, có hại đến danh tiếng của hắn. Hạ Chí ngưng lo lắng nói, về phần Tiêu Vân Tịch, Tử Oánh trước kia, đều không đáng ngại. Một người đã hòa ly, một người bị phế truất, đánh vào nô tịch. Nhưng Lương Cơ khác, nàng ta đích thực là Hoàng Thái Hậu được Hoàng tộc thừa nhận. Trần Mặc vừa mới nắm đại quyền, liền cấu kết cùng Hoàng Thái Hậu, thật sự là có chút không ra gì. Nếu sau này Trần Mặc muốn ngồi lên vị trí chí tôn kia, vậy sự tình này, nhất định sẽ bị ghi lại trong sử sách, bị hậu nhân nghị luận chỉ trích. Chuyện này không cần lo lắng, bách tính trong thành đều đã rời đi, binh vệ trong thành, ngoài thành, Hoàng cung đều là người của chúng ta, cho dù trong cung có kẻ lắm mồm, cũng không truyền ra ngoài được. Nguyệt Như Yên đối với việc này cũng không mấy để tâm. Không được, hắn chắc chắn sẽ trêu chọc Thái Hậu, trước đó, phải nghĩ biện pháp, đem cung nữ, thái giám trong cung đều đổi thành người của chúng ta, như vậy mới an tâm. Ta nghe nói, cung nữ bên cạnh Lương Thái Hậu đều không phải do nội vụ phủ quản, đều là người của Lương gia. Hạ Chỉ ngưng nói, vậy phải đợi đến Thiên Xuyên mới có thể làm, Nguyệt Như Yên đáp. Một đêm trôi qua, trời đã sáng. Lương Cơ đang ở trong trạch viện ngoài cung. Trong sương phòng, hai người ôm nhau thật chặt, nương tựa lẫn nhau. Lương Cơ như một bãi bùn nhão, ngay cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, lòng bào trên người sớm đã chẳng biết tung tích. Một đêm, trọn vẹn một đêm. Cả đêm nàng gần như không chợp mắt được bao lâu. Nhưng những bi thương, phiền muộn tích tụ bấy lâu nay trong lòng nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã tan thành mây khói. Nàng nhìn thanh niên đang ôm mình trong lòng, đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó tả, bởi vì nàng phát hiện, đêm động phòng hoa chúc của mình nàng còn chẳng nhớ rõ, nhưng đối với chuyện đêm qua, lại khắc cốt ghi tâm, thậm chí nàng cảm thấy cả đời này sợ là khó mà quên được. Hơn nữa, nàng cảm thấy mười mấy năm nàng và người kia kính nhau như khách, cũng chẳng bằng một đêm của tên hỗn chứng này. Lúc này, thanh niên đột nhiên kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẽ giọng nói, yêu yêu, nàng đang nghĩ gì vậy? Lương Cơ mày liễu mắt phượng, kiều diễm ngượng ngùng, lời này nếu kẻ không biết nghe lọt tai, còn tưởng chừng đôi phu thê ân ái mặn nồng. Nhưng vòng tay kia quả thực dễ chịu, khiến người ta cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có. Nàng khẽ hỏi, đêm qua hồn nháo đến vậy, ngươi không sợ ai ra hoài cốt nhục của ngươi sao? Nếu Lương Cơ có thai, nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyệt đối không phải long thai của Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng trước kia bị Lô Thịnh phế truất, giáng làm Trần Lưu Vương, sau đó vẫn luôn bị giam cầm. Sau khi Trần Mặc nắm quyền, Thái Thượng Hoàng tuy rằng được giải trừ giam cầm, nhưng cùng Lương Cơ cũng ở riêng, không ở cùng một cung điện. Mà nay trong triều đình này, kẻ có gan để Thái Hậu mang thai, đoán cũng ra là ai. Không sợ, Trần Mặc thành thật đáp, đợi thiên hạ thái bình, bản thân nhất định sẽ bước ra bước đó, đang lâm chí cao còn không sợ, lẽ nào lại sợ điều này. Về phần việc xoán môi đoạt vị có chút áy náy, Trần Mặc tuyệt nhiên không hề. Hắn có được ngày hôm nay, đều do bản thân từng bước gây dựng, cũng không phải do thiên tử ban cho, hắn có gì phải áy náy. Nếu như tất cả những gì hắn có hiện tại, đều là do thiên tử, do hoàng thất ban cho, vậy thì việc hắn xoán vị, quả thực là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, nhưng sự thật không phải vậy. Thấy Trần Mặc trả lời không chút do dự, Lương Cơ khẽ giật mình, lát sau, trong lòng cũng có một tia sao động, nàng cất tiếng, nếu ai ra thật sự hoài thai, người có muốn hài tử đó không? Nếu là cốt nhục của thần, đương nhiên là muốn. Nếu đã hoài, khẳng định là của ngươi, còn có thể của ai? Nghe được lời này, trong lòng Lương Cơ dâng lên một cỗ khó chịu không tên, nàng hờn dỗi nói. Ánh mắt Trần Mặc sâu thẳm, cuối cùng nâng niu khuôn mặt Lương Cơ, khẽ cười nói, xem ra Thái Hậu nương nương cũng đã bị thần mê hoặc rồi. Nghe được chữ cũng, này, sự khó chịu trong lòng Lương Cơ bỗng hóa thành một tia mừng thầm, quả nhiên. Ai ra không hề thua kém bất kỳ ai, nhưng ngoài miệng vẫn khẽ hừ một tiếng. Giây phút sau, nàng cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngươi không phải người sao? Kẻ này chẳng lẽ thân thể làm bằng sắt đá, vậy mà lại? Chẳng lẽ, Thái Hậu còn chưa hay biết, Trần Mặc nâng cầm Lương Cơ, môi lưỡi giao triền. Tẩm cung Hoàng đế. Vĩnh An đế cùng Triệu Hoàng hậu dùng điểm tâm, mở lời, Hoàng hậu, lát nữa theo chấm đến Thọ Khang cung thỉnh an Thái Hậu. Đã mấy ngày rồi, hắn chưa đặt chân đến đó. Dẫu Lương Cơ không phải sinh mẫu, nhưng dù sao vẫn là Hoàng Thái Hậu, hắn không thể thất kính. Dùng xong điểm tâm, Vĩnh An đế dẫn Triệu Hoàng hậu đến Thọ Khang cung. Dù cung nữ thái giám Thọ Khang cung ra sức che đậy cho Lương Cơ, nhưng hắn không ngốc, biết rõ Lương Cơ không có ở Thọ Khang cung. Hôm qua, hắn nghe nói Thái Hậu tìm Ngụy Vương, còn xuất cung nữa. Xem ra, cả đêm qua không hề hồi cung. Vĩnh An đế trầm mặc, ngưng thần nhìn Triệu Hoàng hậu, nhỏ giọng dò hỏi, "Hoàng hậu, khanh nói giữa Ngụy Vương và Thái Hậu, liệu có?" Bệ hạ cần ngôn. Lời còn chưa dứt, Vĩnh An đế đã bị Triệu Hoàng hậu nhỏ giọng cắt ngang. Nàng nhìn xung quanh, khẽ nói, bệ hạ, tuy Ngụy Vương khác Lô Tặc, nhưng cũng là kẻ dã tâm bừng bừng. Trong cung trên dưới đều là người của hắn, nếu lời này đến tai Ngụy Vương, ắt hẳn bất lợi cho bệ hạ. Ai? Nghe vậy, Vĩnh An Đế thở dài, đường đường là bậc thiên tử một nước, lại hèn mọn đến vậy. Nhớ đến những lời đồn đại về Trần Mặc trong dân gian, hắn nhìn vị hoàng hậu xinh đẹp động lòng người bên cạnh, do dự một hồi, nhịn không được mở miệng, hoàng hậu sẽ rời bỏ chấm sao? Bệ hạ sao vậy? Thần thiếp là hoàng hậu của bệ hạ, đương nhiên sẽ không rời bỏ bệ hạ. Triệu hoàng hậu nghi hoặc. Không, không có gì. Vĩnh An Đế nắm chặt tay Triệu hoàng hậu, lộ vẻ suy tư, rồi dặn dò, sau này nếu không bất đắc dĩ, hoàng hậu chớ nên chạm mặt Ngụy Vương. Bệ hạ, Triệu hoàng hậu ngẩn người, rồi cũng nghĩ ra điều gì, gật đầu, thần thiếp đã rõ. Chiều hôm đó, Lương Cơ tại biệt phủ bên ngoài hoàng cung, gặp mặt phụ thân là Lương Mộ. Nhìn phụ thân tiều tụy, già nua, đôi mắt Lương Cơ không khỏi đỏ hoe, lệ ướt đẫm. Thái hậu, người đã đến, thần xin cáo lui, Trần Mặc nói. Lương Cơ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, xem ra người này giữ lời, đêm qua nàng hầu hạ cũng không uổng phí. Đợi Trần Mặc rời đi, Lương Mộ đánh giá nữ nhi một hồi, rồi hỏi, yêu yêu, hắn không làm khó dễ con chứ? Lương Cơ lắc đầu, không dám kể chuyện đêm qua, đáp ta là hoàng hậu một nước, Ngụy Vương hắn dám làm gì ta? Vậy thì tốt, Lương Mộ nhìn gương mặt phong diễm, hồng hào của nữ nhi, biết nàng không nói dối, nếu bị ức hiếp, sắc mặt ắt hẳn không tốt như vậy. Phụ thân thế nào rồi, nghe nói người trúng tên của hắn, có nghiêm trọng không? Lương Cơ nghẹn ngào hỏi. Không sao, chỉ là tu vi cả đời bị hắn phế bỏ, thân thể không còn được như xưa. Thành Vương bại khấu, ta nhận cái kết cục này, chỉ lo liên lụy đến con và gia tộc. Lương Mộ trầm giọng. Phụ thân yên tâm, ta đã cầu xin bệ hạ, xin người xá tội cho phụ thân và gia tộc. Lương Cơ cho rằng việc phụ thân bị phế tu vi là chuyện vừa xảy ra, do Trần Mặc giữ lời hứa đêm qua, nàng không dám nói thật với phụ thân, đành mượn danh Vĩnh An Đế để người bớt lo lắng cho gia tộc. Con ngốc, bệ hạ không có quyền lực lớn đến vậy đâu. Lương Mộ thầm cười, cho rằng Trần Mặc đã giữ lời hứa với mình, tha cho Lương gia, nhưng lão không muốn nói rõ với nữ nhi, để nàng phải lo lắng, bèn chắp tay về phía ngoài cửa sổ, tạ ơn bệ hạ. Thế là hai cha con đều tin rằng gia tộc bình an vô sự là nhờ công của mình, là do Trần Mặc giữ lời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã đến ngày 10 tháng 3. Tin tức thừa tướng Lô Thịnh, Sùng Vương Sở Diễn, Hoài Vương Sở Dập, Lạc gia gia chủ Lạc Thanh Dương cùng những kẻ khác mưu phản bị xử trảm, An Quốc công Trần Mặc có công khu trục ngoại địch, Chu Diệt Gian Tà được tấn phong làm Ngụy Vương, đã lan truyền khắp thiên hạ. Tương Dương, An Quốc công phủ. Tin tức từ Lạc Nam cùng Thánh Chỉ ban phong các nàng làm Cao Mệnh phu nhân được đưa đến An Quốc công phủ cùng một lúc. Ngô Mật, Hàn An nương cùng các vị phu nhân hay tin, mừng rỡ đến suýt ngất đi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, các nàng còn lo lắng cho Trần Mặc, nay mọi chuyện đã định, tảng đá lớn trong lòng các nàng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Mật tỷ tỷ, tỷ sau này chính là Vương phi nương nương rồi. Dịch Thi Ngôn đang dẫn đích trưởng tử Trần gia của Trần Mặc chơi đùa, nghe được lời này, trên mặt lộ ý cười nói với Ngô Mật. Khuôn mặt trắng nõn như hoa của Ngô Mật cũng lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng nàng đối với danh lợi không quá coi trọng, nhưng không có nghĩa là không để ý chút nào, dù sao đây là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Nàng kéo bàn tay nhỏ bé của Trần gia, ôm lấy, khẽ cười nói, gia nhi sau này chính là thế tử điện hạ. Lời này vừa nói ra, biểu tình của Hàn An nương, Hạ Chỉ Tình đều có chút biến đổi, dù sao làm mẹ, ai lại không nghĩ cho con mình. Nhưng hai nàng cũng biết, các nàng không tranh lại được Ngô Mật, chỉ có thể từ bỏ ý niệm không nên có này. Hạ Chỉ Tình cười nói, chúc mừng Mật tỷ tỷ, nghe nói ngay cả Ngô lão gia chủ cũng được tấn phong làm Tam Đảng Quốc công, quan đến một trong Tam công là Tư Đồ rồi. Phải biết rằng, trước đó, Ngô Diễn Khánh ở triều đình chỉ giữ một chức quan chính tứ phẩm, nhưng hiện tại đã nhảy lên thành chính nhất phẩm, có thể nói là tăng vọt như diều gặp gió. Các vị cô nương cũng hướng Ngô Mật chúc mừng. Cùng vui, chư vị muội muội không phải cũng được ban phong làm Cáo Mệnh phu nhân sao? Ngô Mật cười nói, trước đó, được phong Cáo Mệnh phu nhân, chỉ có Ngô Mật, Hàn An nương, Hạ Chỉ Tình, Dịch Thi Ngôn ba người. Hiện tại, phàm là các cô nương trong hậu viện đều được ban phong Cáo Mệnh. Ngay cả Tiêu Nhã, Dương Thanh Thanh vừa mới vào cửa cũng không ngoại lệ. Tiêu Vân Tịch đôi mắt rũ xuống, so với việc Ngô Diễn Khánh được phong Tam Đảng Quốc công, quan bái Tư Đồ, phụ thân nàng chỉ là phó thông lĩnh tấm quân, thoạt nhìn là một chức quan nắm thực quyền, so với Tư Đồ nhàn chức còn có quyền lực hơn, có thể nắm binh quyền, nhưng xét từ việc đại tướng quân thống lĩnh là Nguyệt Như Yên thì phó thống lĩnh này cũng chỉ là một chức quan nhàn tản, quan chức không bằng Ngô Diễn Khánh cũng thôi đi, ngay cả tước vị cũng chỉ là huyện hầu. Tuy rằng Tiêu Vân Tịch cũng hiểu rõ, nguyên nhân tạo thành điều này có nhiều phương diện. Một là, dù sao nàng cũng từng là Hoài Vương Phi. Hai là, Tiêu gia nửa đường phản bội Trần Mặc. Ba là, phụ thân cũng không tham gia vào trận chiến đoạt quyền Lạc Nam. Nhưng trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Đồng thời hạ quyết tâm phải sinh cho Trần Mặc một đứa con. Tiêu Nhã dường như biết được suy nghĩ trong lòng Đường tỷ, tiến tới nắm lấy tay Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch cũng nắm lại tay Tiêu Nhã, trong lòng lại thư thái hơn không ít, bản thân còn có Tiểu Nhã. Ngô Mật liếc nhìn chúng nữ, phát hiện Lương Tuyết biểu tình có chút không đúng, tiến lên kéo lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, khẽ cười nói, Tuyết Nhi muội muội đừng lo lắng, nếu tin tức không nhắc đến Lương gia, chứng tỏ Lương gia không có việc gì. Ngay khi bầu không khí còn tính là vui vẻ hòa thuận, Dương Thanh Thanh đột nhiên lạnh lùng nói một câu, nghe nói Vương phủ có một vị vương phi, hai vị trắc phi, những người còn lại đều là thiếp thất. Hiện giờ chính phi đã xác định, vậy hai vị trắc phi còn lại là ai đây? Lời này vừa nói ra, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên trở nên lúng túng. Tuy rằng trắc phi cũng thuộc hàng thiếp, nhưng có được danh hiệu trắc vương phi này, ít nhất cũng cao hơn thiếp một bậc. Trong phủ có nhiều cô nương như vậy, trắc phi chỉ có hai vị, những người còn lại nhất định chỉ có thể tiếp tục làm thiếp. Trước kia, ngoại trừ Ngô Mật, mọi người đều là thiếp, đều không cảm thấy gì. Thế nhưng hiện tại, bị Dương Thanh Thanh buột miệng nói ra như vậy, trừ Ngô Mật, tâm tư của chúng nữ đều trở nên phức tạp. Rồi ánh mắt các nàng đánh giá Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình. Trừ Ngô Mật, hiện tại trong phủ chỉ có hai nàng có hài tử, mà vị trí trắc phi này hẳn là thuộc về các nàng rồi. Một bên khác, trong khảo xã, danh sách những người trúng tuyển kỳ thi hội bốn châu cũng đã được thống kê xong, sắp được công bố. Không giống với Hương thí, bài thi hội mà bốn châu sử dụng đều là một loại. Kết quả cũng hiển nhiên, số lượng thí sinh Hoài Châu và Lân Châu trúng tuyển nhiều hơn hẳn so với Ngô Châu và Thanh Châu. Nếu chư vị đã xác nhận không có vấn đề gì, thì nhanh chóng trình danh sách này cho An Quốc Công, đây đều là những bậc lương đống của triều đình ta sau này. Tả Lương Luân trở lại Tương Dương, vốn định nói, đại tống ta, cuối cùng vẫn đổi thành triều ta, rồi lại nói, không biết chiến sự phía trước ra sao rồi, sau này điện thí, hẳn là do An Quốc Công chủ trì. Tin thắng trận truyền về lần trước là Sùng Châu đại thắng, tiếp theo là Tiến Kinh Tần Vương, chắc hẳn chưa nhanh đến vậy. Cảnh Tùng phủ đáp, việc cấp bách trước mắt vẫn là công bố bảng, các học trò chắc hẳn đều đang nóng lòng chờ đợi. Chủ khảo quan Trần Tu nói. Cảnh Tùng phủ cười nói, thật không ngờ, Quách Ninh, người thi hội nguyên lần này, trong kỳ thi hương trước đó, chỉ là hạng 6 giáp bảng hương thí Hoài Châu, ngược lại Tôn Thành, người đứng đầu giáp bảng hương thí Tương Dương trước đây, giờ lại tụt xuống hạng 8, xem ra học trò Hoài Châu vẫn nhỉnh hơn một chút. Người đứng đầu kỳ thi hội được gọi là hội nguyên. Nhưng chuyện này cũng thường tình. Ngay khi mấy người đang bàn luận, một vị quan viên chấm bài từ bên ngoài cười đi vào, nói, hỷ sự, đại hỷ sự, Cảnh đại nhân, Tả đại nhân, Trần đại nhân, mau ra ngoài tiếp chỉ, thiên sứ của triều đình đã đến. Cảnh Tùng Phù, Tả Lương Luân, Trần Tu ba người đều ngẩn ra, không biết hỷ sự từ đâu đến. Đợi hỏi kỹ càng, biết được là phía trước đánh trận đại thắng, nghịch tặc Lô Thịnh, Sở Diễn bị tiêu diệt, An Quốc Công được tấn phong làm Ngụy Vương, bọn hắn mơ hồ đoán được điều gì, vội vàng ra ngoài tiếp chỉ. Một khắc sau, Cảnh Tùng Phù, Tả Lương Luân, Trần Tu nâng thánh chỉ, ánh mắt đều ngây dại. Cảnh Tùng Phù lại được phong làm Trung Thư lệnh, thống lĩnh lục bộ. Phải biết rằng, Trung Thư lệnh của Trung Thư tỉnh cũng được gọi là thừa tướng. Trước kia từ Quốc Trung, Lô Thịnh đều là Trung Thư lệnh. Thật lòng mà nói, Cảnh Tùng Phù nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân có thể đảm nhiệm chức thừa tướng. Trong mắt hắn, cho dù Trần Mặc đánh bại Lô Thịnh, chức thừa tướng này cũng nên do Trần Mặc tự mình đảm nhiệm, lại không ngờ lại ban cho hắn. Hắn, Cảnh Tùng Phù, có đức hạnh gì? Hắn đã gần đến tuổi xưa nay hiếm, dù là võ giả trung phẩm, sinh mệnh cũng tiến vào hồi kết, lại có thể. Nhưng nếu nói không vui, không kích động, thì cũng là giả dối. Từ xưa đến nay, kẻ làm quan nào mà chẳng khát vọng phong hầu bái tướng. Hắn quỳ xuống đất, nước mắt lã chã, đây là mừng đến phát khóc, tưởng ta, Cảnh Tùng Phù, đến cái tuổi này, còn có thể vị cực nhân thần, thật là trời cao phù hộ, tạ Ngụy Vương, tạ bệ hạ. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là chủ ý của Trần Mặc. Giờ phút này, Cảnh Tùng Phù, cho dù Trần Mặc bảo hắn lập tức quy tiên, hắn cũng không hề do dự. Chúc mừng Cảnh đại nhân, không, tướng quốc, Tả Lương Luân và Trần Tu vội vàng hướng Cảnh Tùng Phù chúc mừng. Quan chức của bọn hắn cũng không thấp, một người được phong làm hộ bộ thượng thư, một người được phong làm lễ bộ thượng thư, đây đều là những quan hàm ghê gớm. Cùng vui, Cảnh Tùng Phù run run đứng dậy, đối với hai người nói, vừa rồi thiên sứ nói, để chúng ta lĩnh chỉ xong, lập tức vào kinh nhậm chức, chúng ta mau thu dọn một chút, theo thiên sứ tiến kinh thôi. Hai vị chờ một lát, ta phải phái người về nhà báo tin mừng. Tả Lương Luân cười nói. Trần Tu nói, như vậy, danh sách hội thí này, liền do chúng ta mang đi vậy. Đáng nhắc tới, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cảnh Tùng Phù, Tả Lương Luân cao thăng, vốn chỉ là huyện lệnh Tương Dương Thành, Ngụy Lâm Xuân, cũng một bước lên làm Lân Châu Chi Phủ. Lại nói, Hoàng Tú, huyện lệnh Long Môn, Ngu Châu, cũng một bước lên Chi Phủ Ngu Châu. Theo tin Trần Mặc Phong Vương truyền đến Tương Dương, bảng hội thí cũng vào cùng ngày được công bố. Nhất thời, cả Tương Dương gieo hò, xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Phúc Trạch Tiểu Lâu, gia công tử nhà ta cao trung, cống sĩ hạng 37, hôm nay toàn bộ chi phí ở đây, Tần gia ta sẽ chi trả, mọi người cứ việc uống cho thỏa thích. Một quản gia ăn mặc chỉnh tề đứng giữa sảnh lớn tầng một nói lớn, lập tức cả sảnh đường vang lên tiếng gieo hò không ngớt. Quản gia dứt lời, liền vội vã lên đường đến các tiểu quán, tiểu lâu khác, xem chừng muốn bao trọn Tương Dương Thành trong ngày hôm nay. Phúc Trạch Tiểu Lâu, lầu 2. Giang Khúc Dương nhìn Tôn Thành đứng thứ 8 trên bảng danh sách, cười nói, Tôn huynh, lần này An Quốc Công cần vương thành công, được tấn phong Ngụy Vương, vậy sau đó chúng ta dự thi điện thí, có lẽ sẽ đến Thiên Xuyên, vậy chẳng phải có cơ hội diện kiến thánh thượng. Tôn Thành lại lẩm bẩm trong miệng tên Quách Ninh. Giang Khúc Dương nghe vậy, bĩu môi, Tôn huynh, chẳng lẽ huynh còn tơ tưởng đến vị hội nguyên kia? Giang Khúc Dương nào biết, lần trước đỗ đầu hương thí ở Lân Châu khiến Tôn Thành tự cao tự đại, cho rằng mình hơn người, nảy sinh ý định đoạt ngôi hội nguyên trong kỳ hội thi này. Nhưng không ngờ, không những không thành hội nguyên, ngược lại rớt xuống thứ 8. Dù vẫn đứng trong hàng ngũ đầu bảng, nhưng rõ ràng không đạt được kỳ vọng của hắn, đến nỗi đã 2 canh giờ trôi qua kể từ khi bảng được công bố, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Quách Ninh, điện thí sau này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tôn Thành một hơi cạn chén. Trong thành Tương Dương rộn rã tiếng reo hò, Đồng Tước Uyển cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Tiết trời đầu xuân ấm áp, Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn, tĩnh tọa sau chiếc bàn dài, tay nâng quyển sách, chăm chú đọc. Từ sau khi nghe những lời của Từ Oánh, phong cách ăn mặc của Sở Nhiễm đã thay đổi, trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn. Công chúa điện hạ. Ngay lúc ấy, một giọng nói từ ngoài vọng vào. Sở Nhiễm buông quyển sách trong tay, khẽ nhướng mày, thầm thầm. Nàng đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Vân Tịch trang điểm lộng lẫy, liền hỏi, thầm thầm, sao người lại đến đây? Vị này là... Ánh mắt Sở Nhiễm hướng về phía thiếu nữ đứng sau lưng Tiêu Vân Tịch. Đây là Tiểu Nhã mà ta đã từng nhắc với điện hạ. Tiêu Vân Tịch quay đầu, ôn tồn nói với Tiểu Nhã, mau bái kiến công chúa điện hạ. Điện hạ, Tiểu Nhã, một thân bạch y, thanh thuần động lòng người, hướng Sở Nhiễm hành lễ. Ta đã không còn là công chúa gì nữa, Tiểu Nhã không cần đa lễ. Trong mắt Sở Nhiễm thoáng qua một tia gượng gạo. Dù sao nàng gọi Tiêu Vân Tịch là thầm thầm, vậy Tiểu Nhã là cháu gái của Tiêu Vân Tịch, xét về bối phận còn lớn hơn nàng một chút, nhưng nàng lại gọi nàng ta là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã không mấy để ý chuyện này, chỉ cảm thấy vị công chúa điện hạ này rất dễ gần. Sau khi ba người an tỏa trong phòng, Tiêu Vân Tịch liền mở lời trước, điện hạ, người đã nghe tin gì chưa? Nghịch tặc Lô Thịnh, Sở Diễn đã bị tiêu diệt, phu quân Chu Gian diệt ác, đuổi ngoại địch lập công lớn, đã được bệ hạ tấn phong làm Ngụy Vương rồi, hẳn là không lâu nữa sẽ trở về hoặc đón chúng ta hồi kinh. Thật sao? Trong mắt Sở Nhiễm lộ ra một tia kinh ngạc, rồi khẽ nói, An Quốc, Ngụy Vương quả là thần nhân, thường thắng tướng quân, phàm là hắn dẫn binh tác chiến, chưa từng bại trận. Tin tức đã lan truyền khắp thành rồi, lẽ nào còn có thể là giả được sao? Hiện giờ dân gian đồn đại, phu quân là tiên thần hạ phàm. Tiêu Vân Tịch cười khanh khách, từ khi Trần Mặc khởi binh đến nay, đã mang theo màu sắc thần bí, trong quân xưng hắn là Trần Tiên Sư. Hiện giờ đánh bại, nghi ngờ, là nhị phẩm Lô Thịnh, Trần Mặc tự nhiên lại càng được thần hóa hơn, thậm chí đến sau này, Trần Mặc tự mình cũng không biết rằng, do thần hóa quá mức, khiến cho bách tính cảm thấy bất cứ việc gì Trần Mặc làm, đều là lẽ thường tình, là thượng tiên cho phép, về việc hắn háo sắc, thích người có chồng, đều coi là sự an bài của trời xanh. Nếu vậy, mối đe dọa lớn nhất đối với quốc gia của hắn đã bị loại trừ, hắn cũng được phong làm Ngụy Vương, vậy thì... Những lời phía sau, Sở Nhiễm không dám nói ra. Nhưng kết hợp với sử sách có thể biết, đến bước này, chỉ có thể tiến thêm một bước, nếu không, đợi hắn chết đi, chỉ e sẽ bị thanh toán và báo thù. Tiêu Vân Tịch cũng hiểu Sở Nhiễm muốn nói gì, liền cười nói, điện hạ, còn có một tin tốt nữa, phu quân của thiếp đã giải cứu Trần Lưu Vương, nay đã tôn làm Thái Thượng Hoàng, hẳn là vị trí công chúa của điện hạ, cũng sắp trở về rồi. Đây quả thực là một tin tốt, Trần Lưu Vương dù sao cũng là hoàng huynh của nàng. Còn chưa kịp chúc mừng thầm thầm, nay An Quốc công đã phong vương, vậy thầm thầm chính là chắc vương phi rồi. Sở Nhiễm nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Vân Tịch thoáng tối sầm, Sở Nhiễm đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cũng phản ứng lại mình đã lỡ lời, vội vàng tạ lỗi với Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch lắc đầu, nói không sao, rồi ôn tồn, lần này đến, ngoài việc báo cho điện hạ tin tức này, còn có một việc là hy vọng điện hạ có thể giúp ta một việc. Sở Nhiễm ngẩn ra, rồi đáp, thầm thầm cứ nói. Tiêu Vân Tịch có chút khó mở lời, nhưng rồi cũng nói, thiếp chỉ mong khi phu quân trở về, điện hạ có thể cùng thiếp và Tiểu Nhã cùng nhau hầu hạ. Như vậy, điện hạ biết đâu cũng có thể rời khỏi Đồng Tước Uyển, có được một danh phận. Nghe xong, gò má Sở Nhiễm bỗng chốc ửng đỏ, Tiểu Nhã cũng chẳng khá hơn là bao. Sở Nhiễm không thể tin nổi nhìn thầm thầm, chỉ cảm thấy người trước mắt dường như không còn là vị thầm thầm mà nàng vẫn luôn kính trọng, chuyện này thật quá. Đồng thời, nàng cũng nhớ lại những lời mà Tiểu Ánh đã từng nói, muốn cùng nàng nương tựa lẫn nhau. Nếu như cộng thêm chuyện này, Sở Nhiễm thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Như vậy thì còn ra thể thống gì, thật hoang đường. Bình Đình huyện, Tứ Châu dưới sự cai trị của Trần Mặc đã sớm ổn định, khôi phục trật tự thái bình. Các dịch trạm trên quan đạo được tu sửa, nhà môn các huyện phái quan lại trấn thủ. Bởi vậy, bảng danh sách hội thí từ Tương Dương, dưới tình huống khẩn cấp 800 dặm, chỉ mất 7 ngày đã được đưa đến Bình Đình huyện. Cùng với bảng danh sách hội thí, còn có tin tức từ Lạc Nam và quân Trung để báo. Huyện lệnh Bình Đình huyện hiện giờ là Triệu Đạo Tiên, chủ bộ năm xưa. Tuy Bình Đình huyện chỉ là một huyện thành, nhưng vì tính đặc thù, quyền hành của Triệu Đạo Tiên còn lớn hơn cả huyện lệnh bình thường. Sau khi nhận tin tức, Triệu Đạo Tiên đích thân gián cáo thị công bố. Trong lòng hắn, việc An Quốc công tấn phong Ngụy Vương còn quan trọng hơn cả bảng danh sách hội thi này. Nhờ nha môn thổi phồng, tin tức vốn đã đủ bùng nổ, lập tức lan truyền với tốc độ nhanh nhất khắp Bình Đình huyện và Thanh Đình huyện thành lân cận. Cần biết rằng, dân chúng hai huyện này chính là cơ bản bàn mà Trần Mặc gây dựng. Theo thế lực và quyền hành của Trần Mặc ngày càng lớn mạnh, rất nhiều dân chúng đã theo đến Tương Dương và Ngô Châu Long Môn huyện. Song, người bản địa hai huyện vẫn đông hơn dân nhập cư. Vì tính đặc thù, dân chúng nơi đây có một loại cảm giác yêu Việt tự nhiên. Chuyện này giống như ở kiếp trước của Trần Mặc, có một bộ phận người Kinh Kỳ và Thượng Hải coi thường dân ngoại tình vậy. Hơn nữa, Trần Mặc càng làm quan lớn, quyền hành càng cao, dân chúng bản địa cũng có một loại tự hào vinh dự, xem đó là vốn liếng để khoe khoang. Thế nên, nếu có ai dám nói xấu Trần Mặc, họ sẽ là những người đầu tiên phản đối, đứng ra bảo vệ danh tiếng của Trần Mặc, chủ động tuyên truyền công tích của ngài. Lấy một ví dụ điển hình. Tòng quân. Từ xưa đến nay, bất kể triều đại nào, trừ phi là cùng đường mặt lộ, hoặc triều đình cưỡng ép trương binh, không một người dân lương thiện nào muốn nhập ngũ. Dân chúng đối với quân đội cũng không có kính trọng, chỉ có khinh bỉ, thậm chí còn gọi là khâu bát. Nhưng bá tánh hai huyện lại lấy việc gia nhập Trần quân làm vinh hạnh, xem đó là vốn liếng để khoe khoang. Thậm chí, chỉ cần là một tiểu tốt hãm trận vệ, ở hai huyện cũng là miếng bánh thơm trong mắt mối mai. Bá tánh ủng hộ, kẻ đọc sách, cảm kích, khiến cho thanh danh của Trần Mặc trong dân gian vô cùng cao. Bởi vậy, ngay khi tin tức truyền ra, bá tánh hai huyện đều gieo hò. Đồng thời, sự đố kỵ, kính trọng và sùng bái này khiến cho Trương Hà, kẻ đã bị gạt ra rìa, vẫn là đối tượng mà bá tánh và quan lại hai huyện tìm cách lấy lòng. Trương gia, tuy rằng Quách Tiên còn chưa thành thân với Trương Châu, con gái của Trương Hà, nhưng trong mắt đám hạ nhân Trương gia, Quách Tiên đã là con rể Trương gia, địa vị tôn sùng. Thậm chí đôi khi Trương Hà xử sự, phần lớn đều hỏi ý kiến Quách Tiên trước. Đang là giờ ngọ, cả nhà Trương Hà đang dùng bữa trưa. Đột nhiên quản gia đến báo, nói Triệu đại nhân đến. Trương Hà đích thân ra đón. Dù hắn là người đầu tiên đi theo Trần Mặc, nhưng dù sao cũng đã thất sủng. Những người ngoài kia không biết, Triệu đạo tiên lại biết rõ. Hơn nữa, thời gian Triệu đạo tiên đi theo Trần Mặc cũng chỉ ngắn hơn hắn vài tháng, mà người này lại có học thức, tiền đồ hơn hẳn. Ha ha, Trương tướng quân, bản quan đến chúc mừng ngài. Trương Hà có chút khó hiểu nói, Triệu đại nhân đích thân quang lâm, không biết Trương mỗ có hỷ sự gì. Trương tướng quân có hai hỷ, một hỷ là An Quốc công đã tiêu diệt xong nghịch đảng Lô Thịnh, Sở Diễn, thành công giải cứu bệ hạ, lập công lớn tay trời, đã được tấn phong thành Ngụy Vương. Hơn nữa, Ngụy Vương còn tâu với bệ hạ xin phong cho Trương tướng quân làm kiểm giáo tư không. Hai hỷ là chúc mừng Trương tướng quân đã tìm được một hiền tế tốt. Quách Tiên đã thi đậu công sĩ, đứng thứ 47 trên bảng vàng, cũng coi như là đứng đầu. Hiện giờ triều đình đang thiếu quan chức, tiền đồ của hiền tế tương lai thật khó lường. Triệu đạo tiên có chút hâm mộ nói. Trương Hà kinh ngạc đến nỗi cầm suýt chút nữa rớt xuống, vội vàng mời Triệu đạo tiên vào, muốn xác nhận kỹ càng. Trương Châu ở phía sau vừa hay nghe thấy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nàng nhìn về phía Quách Lang bên cạnh, trong lòng đã quyết định, nhất định không gả cho ai khác ngoài hắn. Mãi đến khi Trương Hà ho khan một tiếng, nàng mới vội vàng cùng Quách Tiên nghênh đón Triệu đạo tiên. Bản quan xin chúc mừng tiểu hữu. Triệu đạo tiên hướng Quách Tiên chắp tay, chủ động xưng hô tiểu hữu để kéo gần quan hệ. Công sĩ hạng 47, thành tựu sau này so với bản thân hắn còn cao hơn nhiều. Trong đại sảnh, theo Triệu đạo tiên đến, nữ quyến đã lui xuống. Triệu đạo tiên đang cùng Trương Hà phẩm trà, cả hai đều vô cùng cao hứng. Triệu đạo tiên nói, chúc mừng Trương tướng quân, có được rể hiền, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trương Hà xem xong danh sách Triệu đạo tiên mang đến, trong lòng vô cùng cao hứng, có chút đắc ý vì nhãn quang năm xưa của mình, đã sớm để ý đến Quách Tiên. May mắn thay, lúc đó đã ra tay trước, nếu không đợi đến bây giờ, hiền tế này sợ là không đến lượt. Cho dù hạng 47 này, so với đầu bảng Thanh Châu năm xưa còn kém xa. Nhưng hội thí so với hương thí khác nhau một trời một vực, hội thí bốn châu đều cùng một đề, có thể từ những người xuất sắc trong các kỳ hương thí, đoạt được hạng 47 cũng là cực kỳ bất phàm. Ít nhất tài năng này là thật, không hề có chút gian dối. Huống hồ Mạc Ca Nhi tuổi còn trẻ, đã được tấn phong làm Ngụy Vương, vị cao quyền trọng, cách vị trí chí tôn chỉ còn nửa bước. Đến lúc đó, trước mặt Mạc Ca Nhi nhắc một tiếng về Quách Tiên, sau đó Quách Tiên chỉ cần nỗ lực, tương lai xuất tướng nhập tướng, há chẳng phải là việc trong tầm tay. Hắn nhìn Quách Tiên, ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Nếu không phải hy vọng Trần Mặc có thể làm chủ hôn, e rằng ngay ngày hôm đó sẽ tác thành cho Quách Tiên và Trương Châu. Quách Ninh, Quách Tiên, mà thân phận thật sự là đái đồ, nhìn thấy tên người đứng đầu bảng công sĩ, không khỏi sửng sốt. Tiểu hữu quen biết Trạng Nguyên, Triệu đạo tiên hỏi. Bẩm Triệu đại nhân, tại hạ cũng có một vị bằng hữu tên là Quách Ninh, trùng cả danh lẫn tính. Chỉ là hắn khi hương thí đã lạc bảng, giờ phút này nhìn thấy tên Trạng Nguyên cũng gọi Quách Ninh, nhất thời có chút thất thần. Đái đồ vội vàng đáp lời. Triệu đạo tiên đối với điều này cũng không hề nghi ngờ, dù sao, Quách Tiên, là người Thương Châu, nói, nghe nói Quách Ninh này là thí sinh vùng Hoài Châu, nội tình phương Nam vốn dĩ đã sâu dày hơn phương Bắc, lại không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chiến tranh, có thể xuất hiện Trạng Nguyên, cũng là rất bình thường, nếu như Quách Tiên tiểu hữu cũng có hoàn cảnh như học từ phương Nam, Trạng Nguyên này thuộc về ai, còn phải xem lại. Đái đồ khẽ run tay, rồi lập tức chấn định đáp, Triệu đại nhân quá lời rồi. Trương Hà nghe Triệu đạo tiên nói vậy thì vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên là kẻ đọc sách thánh hiền, lời nói ra thật dễ nghe, bóng bẩy. Nếu đại sự đã định, vậy Triệu đại nhân có biết khi nào vương gia hồi kinh không? Ta còn định để vương gia làm chủ hôn cho hai đứa nhỏ. Trương Hà không giấu giếm ý định, nói. Triệu Đạo Tiên khẽ cười, Trương tướng quân không hay rồi, Lạc Nam xảy ra biến cố lớn, hình như là địa động, triều đình định rời đô đến Tiên Xuyên, vương gia nhất thời e là chưa thể về được. Hơn nữa, Cảnh Tùng phủ đại nhân đã được vương gia tiến cử lên chức thừa tướng, hiện đã vào kinh nhậm chức, nói không chừng vương gia sau này sẽ định cư luôn tại Tiên Xuyên. Cái gì, Cảnh đại nhân đã là thừa tướng? Trương Hà kinh ngạc trước lời Triệu Đạo Tiên vừa nói. Về Cảnh Tùng phủ, Trương Hà có thể nói là biết rõ tường tận, người Cao Châu, từng làm huyện lệnh ở huyện Ô Đài, Cao Châu, sau này gặp thời thế loạn lạc, đến Thanh Châu, đầu quân cho Trần Mặc vừa mới khởi nghiệp, giữ chức huyện úy ở huyện Bình Bình. Sau đó, theo quan tước của Trần Mặc ngày càng thăng tiến, Cảnh Tùng phủ cũng một đường lên cao, trước là huyện lệnh Bình Bình, rồi đến chi phủ Thanh Châu, chi phủ Hoài Châu, nay lại nhảy vọt lên tể tướng đương triều. Triệu Đạo Tiên cười, không chỉ Cảnh đại nhân, Tả Lương Luân đại nhân, còn có Hoàng Tú đại nhân ở Mưu Châu, thậm chí cả ta đều được thăng một cấp. Nghe xong, Trương Hà thất thần. Trần Mặc đối đãi với thuộc hạ thật tốt, y ăn thịt, bọn họ cũng được ăn thịt theo, kém nhất cũng có chút canh húp. Nếu năm xưa hắn không tiềm cận, tham ô mấy trăm lượng bạc kia, thì với tư cách là người đầu tiên đi theo Trần Mặc, thành tựu bây giờ e là còn cao hơn nhiều. Nhưng đời này làm gì có thuốc hối hận để uống. Hắn giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào Quách Tiên mà thôi. Hắn hỏi, nếu vương gia định cư ở Thiên Xuyên, vậy hôn sự của Châu Nhi thì sao? Trương tướng quân chớ lo, việc điện thí này thời gian chưa định, lần này Cảnh đại nhân vào kinh, ắt sẽ để chuyện điện thí. Nói không chừng, đến lúc Quách Tiểu Hữu sẽ vào kinh tham gia điện thí, nếu Quách Tiểu Hữu thi đỗ, hai vị tân nhân ở Thiên Xuyên thành hôn chẳng phải càng thêm tốt đẹp, biết đâu bệ hạ còn đích thân đến dự. Triệu Đạo Tiên nói. Nghe vậy, mắt Trương Hà sáng lên, đến lúc Trương gia có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này, chuyển đến Thiên Xuyên. Chỉ riêng đái đầu là không lộ một tia vui mừng, thậm chí còn mang theo nỗi lo lắng nồng đậm. Triệu Đạo Tiên không ở lại Trương gia lâu, hai người hàn huyên chuyện cũ một hồi, liền cáo từ. Đợi Triệu Đạo Tiên đi rồi, Trương Hà lập tức hỏi Quách Hiền, Hiền tế, cái kiểm giáo tư không này là chức quan gì, có lớn không? Quan chức triều đình có vô vàn loại, như kiểm giáo tư không, Trương Hà trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua. Đái đồ đang suy tư, nghe vậy liền trực tiếp đáp lời, không chút huyền chuyển, đây chỉ là một chức quan tàn quan của Đại Tống ta, không có thực quyền, chỉ là chiếu trừ, cũng không phải là gia quan chính thức, chỉ là địa vị cao hơn chính chức mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Trương Hà biến đổi. Ngay cả Triệu Đạo Tiên cũng được thăng chức, mà bản thân lại không được thăng chút nào, chỉ được thêm một cái hư hàm. Chẳng lẽ Ngụy Vương đối với chuyện năm xưa kia vẫn chưa quên? Lúc này, đái đồ từ trong dòng suy nghĩ vừa rồi bình phục lại, phát hiện sắc mặt Trương Hà không đúng, biết rõ ẩn tình bên trong, vội vàng nói, Nhạc Trượng đại nhân chớ lo. Cái kiểm giáo tư không này tuy chỉ là một chức nhàn tản, nhưng ít nhất có thể thấy được, Ngụy Vương không hề quên Nhạc Trượng đại nhân. Việc Ngụy Vương bận trăm công nghìn việc vẫn ra phong cho Nhạc Trượng đại nhân chức kiểm giáo tư không, cho thấy Ngụy Vương còn nhớ đến giao tình năm xưa, đối với chuyện trước kia đã phần nào bỏ qua. Chỉ cần Nhạc Trượng đại nhân không phạm phải sai lầm như trước kia, sau này biết đâu lại có thể thay Ngụy Vương phân ưu. Được Quách Hiền nói như vậy, mắt Trương Hà sáng lên, thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, nếu như vương gia còn nhớ chuyện năm xưa kia, hẳn đã bỏ qua ta rồi, hà tất phải ra phong cho ta cái chức kiểm giáo tư không làm gì. Chỉ có thể nói, vương gia là người niệm tình cũ. Chỉ cần nữ tế do bản thân chọn lọt vào mắt xanh của vương gia, vậy coi như đã vì vương gia, Chiêu Hiền đại sĩ, mà phân ưu, sau này ắt có cơ hội được vương gia trọng dụng. Trương Hà trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cố gắng học hỏi gấp bội. Như vậy, vạn nhất có ngày vương gia cần dùng đến, bản thân cũng có thể theo kịp bước chân, không đến nỗi tay trói gà không chặt. Đương nhiên, việc hắn cố gắng học hỏi gấp bội không phải là tu luyện, mà là về phương diện quản lý nhân sự. Hắn tự biết bản thân không có tư chất tu luyện, nên phải chọn phương diện tương đối dễ dàng hơn. Tiêu gia và Ngô gia. Sau khi biết chuyện xảy ra ở Lạc Nam, cả gia tộc đều như chìm trong hũ mật ngọt ngào, lâng lâng tựa muốn ngất đi. Trong đó, Ngô gia còn vui mừng hơn cả. Thật ra, khi đó Ngô gia, Bảo Thủ Lạc Hậu cũng không quá để ý đến quyền bính nơi triều đình, chỉ là việc liên hôn với Trần Mặc khi ấy là bất đắc dĩ. Sau khi Trần Mặc và Ngô Mật thành thân, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, không thể thay đổi, Ngô gia tự nhiên cũng mong muốn có thể nhận được nhiều hơn nữa. Và Trần Mặc đã không khiến bọn họ thất vọng. Đầu tiên là huyện hầu phu nhân, sau đó là nhất đẳng quốc công phu nhân, nhất đẳng cáo mệnh phu nhân. Rồi đến Ngụy Vương phi hiện tại, thậm chí gia chủ cũng trở thành một trong tam công, giữ chức tư đồ. Có thể nói, dựa vào những điều này, Ngô gia có thể vững vàng ngồi trên bảo tọa một trong thất đại danh môn vọng tộc. Quan trọng nhất là, Ngô Mật là chính thê, còn sinh hạ cho Trần Mặc một nhi tử là Trần Gia. Chỉ cần Trần Gia vô sự, thì Ngô gia sẽ không gặp chuyện. Tương lai nếu Trần Gia đang ngôi thái tử, địa vị của Ngô gia cũng sẽ theo đó mà tăng cao vạn trượng. Lúc này, Ngô gia đã bắt đầu suy tính, phải gia tăng số vốn liếng đã đầu tư ban đầu. Số gia sản cướp được từ Hoài Vương phủ năm xưa, có thể đem ra sử dụng. Đương nhiên, Tiêu gia cũng tự biết không thể so sánh với Ngô gia, việc Trần Mặc không qua cầu rút ván đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại, việc ban cho Tiêu Tĩnh quan chức, phong cho Tiêu Vân Tịch cáo mệnh phu nhân, đã xem như là hỷ sự ngoài ý muốn. Huống chi, nếu ngày sau Tiêu Vân Tịch có thể sinh hạ cho Trần Mặc một nhi tử, Tiêu gia biết đâu lại chẳng thể vọng tưởng nhiều hơn nữa. Thục phủ, Dương Huyền sau khi biết tin tức về Lạc Nam, cả người có chút ngơ ngác, trong lòng chẳng mấy vui mừng. Ban đầu, hắn chọn Khương Ly để ra tay với Hoài Vương, lại gả con gái cho Trần Mặc, tuy là ủng hộ Trần Mặc, mong Trần Mặc có thể cần vương thành công, nhưng không ngờ Trần Mặc lại thành công đến vậy. Trong lòng Dương Huyền càng mong muốn hơn, là Trần Mặc cảm thắng Lô Thịnh, như vậy sau này ắt phải càng ỷ lại vào hắn, chứ không phải đại thắng như bây giờ. Không sai, Dương Huyền cũng là một kẻ kiêu hùng, chỉ khi Trần Mặc thảm thắng, hắn mới có thể mượn thân phận, công thần, lần này mà mưu lợi, mở rộng địa bàn. Nhưng hiện tại Trần Mặc đại thắng, chẳng hề tổn thất lớn, vậy thì hỏi thế gian, kẻ nào nắm đại quyền trong tay, lại đang ở đỉnh cao, không còn mối uy hiếp lớn nhất, có thể dung túng người khác chiếm cứ một phương, nắm giữ binh quyền tự trọng. Há chẳng muốn đem thiên hạ vào trong phạm vi khống chế của mình. Ắt hẳn phải nghĩ biện pháp đả áp suy yếu. Hơn nữa, theo thư hồi âm của Khương Ly, Trần Mặc sợ là đã bước vào thần biến cảnh nhị phẩm. Dù sao Lô Thịnh đã khởi động phệ linh trận mà vẫn chết trong tay Trần Mặc, nếu còn chỉ là thần thông cảnh, căn bản không thể làm được điều này. Ngay khi Dương Huyền đang suy tư nên hành động như thế nào tiếp theo. Thánh chỉ của triều đình triệu tập thiên hạ phiên vương, quan viên tiến kinh cũng đã đến thục phủ. Thánh chỉ truyền rằng Dương Huyền phải tức tốc lên đường tiến kinh ngay khi nhận được, không được chậm trễ. Nếu kháng chỉ không tuân, sẽ bị xử tội mưu phản. Đầu tháng 4, tháng này đánh dấu thời khắc xuân dần tàn, hạ chớm đến. Tháng 4 cũng là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Muôn hoa đua nở, mang theo hơi thở tươi mới của đất trời. Thiên Xuyên, kinh thành gánh vác gần 400 năm lịch sử của Đại Tống hoàng triều, theo bước chân thiên tử trở lại, khiến cho tòa cổ thành vốn tiêu điều, sơ xác bỗng bừng lên vẻ thâm trầm, hùng vĩ vốn có của kinh sư. Hướng Tây môn Thiên Xuyên, hơn 10 kỵ mã phi nhanh qua, thủ vệ Tây môn vừa nghiệm thân phận, liền vội vàng tránh đường, để mặc đoàn người tiến vào. Hai bên đường, cửa hàng san sát, dân chúng tấp nập ra vào, vô cùng náo nhiệt. Trên lưng ngựa, ba người dẫn đầu khoác cầm bào, lộ vẻ phong trần mệt mỏi sau chặng đường dài. Không ai khác, chính là Cảnh Tùng Phủ, Tả Lương Luân, Trần Tu, những người đến Thiên Xuyên nhậm chức. Ba người vốn đều từng nhậm chức tại kinh sư, phủ đệ vẫn còn, lại có người trông coi cẩn thận. Chỉ tiếc, sau khi rời kinh, những trạch viện này đều bị quyền thần chiếm đoạt. Sau này, khi Từ Quốc Trung rời đô, Thiên Xuyên bị quân Tây Lương cướp bóc, Hoài Vương tiến kinh dẹp loạn, khiến cho tài nguyên trong thành được phân phối lại. Đến khi Trần Mặc nắm quyền, rời đô đến đây, tài nguyên trong thành lại một lần nữa xáo trộn, phân phối lại từ đầu. Tướng phủ của Từ Quốc Trung năm xưa, nay đã thành phủ đệ của Trần Mặc. Bất quá, tòa phủ đệ này khi đó bị phá hoại nghiêm trọng nhất, hiện tại vẫn còn đang tu sửa. Sùng Vương, Hoài Vương cùng những người khác vốn có phủ đệ tại kinh sư, nay đều bị xung công, thuộc về nội vụ phủ, sau đó Trần Mặc đem phân phối cho Cảnh Tùng phủ bọn họ. Khi bọn họ vừa vào thành, Trần Mặc liền nhận được tin tức, lập tức sai người mời đến Ngụy Vương phủ gặp mặt. Dưới sự nghênh đón của Tôn Mạnh, Cảnh Tùng phủ cùng đoàn người bước vào tòa trạch viện cao lớn, tráng lệ, đến một gian hoa thính với những bức bình phong từ đàn tinh xảo, rồi an tọa. Thị nữ lập tức dâng trà nóng, sau đó khẽ khàng lui ra. Trên khuôn mặt đã hằn dấu vết thời gian của Trần Tu, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, chậm rãi nói, từ lần rời kinh trước, thoáng chốc đã 10 năm. Nay được trở lại kinh sư, thật sự ngỡ như đã cách một thế hệ. Dù rằng năm xưa hắn chủ động từ quan về quê, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Khi ấy triều đình hỗn loạn, mua quan bán chức, kết bè kéo cánh nhiều không kể xiết. Hắn tuy là đại nho có tiếng trong triều, nhưng không nắm giữ quyền lực cốt lõi, lại không muốn a dua Từ Quốc Trung, thấy không thể thay đổi được gì, mới từ quan về quê. Tả Lương Luân không khỏi cảm khái một câu, nay đúng là phong thủy luân phiên. Vương gia đâu? Cảnh Tùng Phủ nhấp một ngụm trà, hỏi Tôn Mạnh. Tôn Mạnh vừa xuống triều sớm, vương gia còn ở trong hoàng cung. Nhưng vương gia đã biết chư vị đến, hẳn là đang trên đường tới, xin chư vị đại nhân chờ đợi một lát. Tôn Mạnh đáp. Nghe vậy, mấy người chỉ có thể cố nén sự kích động trong lòng. Cảnh Tùng Phủ hỏi Tôn Mạnh, dạo này trong triều bận rộn lắm sao? Tôn Mạnh gật đầu, rồi cười nói, đợi chư vị nhậm chức rồi sẽ rõ. Mấy người khựng lại một thoáng, rồi Tả Lương Luân hỏi Tôn Mạnh về chuyện Lạc Nam, để giết thời gian chờ đợi. Tin tức truyền tới trước đó, ít nhiều gì cũng có chỗ chưa tường tận, còn phải tìm hiểu kỹ càng hơn mới được. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Cảnh Tùng Phủ nói, vương gia thật là quý nhân của lão phu, nếu không có vương gia, lão phu cũng không có ngày hôm nay. Bọn hắn không phải đợi lâu, rất nhanh một tràng cười lớn từ ngoài sảnh vang lên, Cảnh tiên sinh, Trần lão, Tả đại nhân, các vị cuối cùng cũng tới rồi. Trần Mặc mặc một thân mãng bào cùng Hạ Chỉ Ngưng bước nhanh vào. Cảnh bá phụ, Hạ Chỉ Ngưng hướng Cảnh Tùng Phủ hành lễ. Vương gia, phu nhân. Cảnh Tùng Phủ, Trần lão, Tả đại nhân vội đứng dậy nghênh đón, khom người hành lễ. Không cần đa lễ, mau mau mời ngồi, Trần Mặc tiến lên đỡ. Ba người ngước mắt nhìn Trần Mặc, nói, đa tạ vương gia. Trần Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, Hạ Chỉ Ngưng biết bọn hắn muốn bàn chuyện triều chính, sau khi chào hỏi Cảnh Tùng Phủ xong, liền lui xuống. Trần Mặc ôn tồn nói, tuy rằng nay nghịch đảng đã trừ, nhưng khi xưa Từ Quốc Trung, Lô Thịnh nắm quyền, hãm hại quá nhiều đại thần, dẫn đến triều chính nhiều việc, quan lại thiếu hụt, nhiều việc không người giải quyết. ba vị đại nhân đến vừa hay tiếp quản lục bộ sự vụ, vì triều đình, vì bệ hạ mà lo lắng nhiều hơn. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, Tả Lương Luân bước lên trước chắp tay, vương gia yên tâm, hạ quan nhất định dốc toàn lực, vì Ngụy Vương phân ưu. Kế đó, Cảnh Tùng Phủ, Trần Tu cũng đồng thanh đáp. Ánh mắt Trần Mặc thoáng ý cười, nhìn sang Trần Tu, Trần lão, không biết danh sách cống sĩ hội thí đã có kết quả chưa? Khởi bẩm vương gia, đây là danh sách, xin vương gia xem qua. Trần Tu kính cẩn dâng lên danh sách đã sao lục tỉ mỉ. Danh sách có tất cả 215 người, Trần Mặc liếc nhanh, chủ yếu ghi nhớ 5 người đứng đầu. Trần Tu bẩm báo, vương gia, hội thí đã xong, không biết điện thí này sẽ tổ chức ở Tứ Châu, hay là... Trần Mặc hiểu ý, đáp cứ tổ chức tại Tương Dương đi. Thiên hạ chưa định, thế đạo còn bất ổn, nếu triệu tập họ về kinh dự điện thí, e rằng nảy sinh nhiều biến cố. Bản vương cũng đang định hồi Tương Dương một chuyến, Trần lão hãy soạn sẵn đề thi, bản vương sẽ mang về. Nghe không phải tổ chức điện thí ở kinh sư, Trần Tu thoáng thất vọng, nhưng cũng hiểu đạo lý, liền gật đầu tuân lệnh. Trần Mặc trầm ngâm, rồi nhìn sang Cảnh Tùng Phủ, trong số những người này, Cảnh tiên sinh thấy ai có thể trọng dụng? Tuy danh sách trong tay Trần Mặc, nhưng chọn người phải xét toàn diện. Cảnh Tùng Phủ liếc Tả Lương Luân, Trần Tu, đáp vương gia thứ tội, trên đường đến đây, lão hủ đã bàn bạc với Tả đại nhân và Trần đại nhân, nhưng mỗi người một ý. Ồ, Trần Mặc hứng thú, nói nghe xem. Người có thành tích tốt nhất là Hội Nguyên Quách Ninh, nhưng hạ quan lại đánh giá cao Tôn Thành, người xếp thứ 8. Sách luận của người này có thể giải quyết những vấn đề triều đình đang gặp phải. Dù còn non nớt, nhưng chỉ cần rèn luyện ở địa phương 1-2 năm, ắt sẽ thành tài. Ngoài Tôn Thành, Tần Thi xếp thứ 37 cũng rất thú vị, có kiến giải độc đáo về dân sinh. Nếu được phái đến phương Bắc, chắc chắn sẽ có cơ hội thi thố tài năng. Cảnh Tùng Phù một mạch kể ra vài người, đều là người có tài viết sách lược. Tả Lương Luân tự nhiên tiến cử những người có thành tích cao. Trần Tu lại coi trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, những tư tưởng của Nho gia. Kẻ nào trong bài thi làm nổi bật những điều này, liền được hắn chấm điểm cao. Ví như Quách Tiên hạng 47, Giang Khúc Dương hạng 78. Trần Mặc ghi nhớ hết tên những người này, rồi hỏi về những người thi hương rực rỡ, nhưng lại rất bảng trong kỳ thi hội. Kết quả là không có ai. Xem ra, danh sách thi hương không có nhiều gian dối. Sau đó, Trần Mặc lại hỏi, trong số những thí sinh thi hương lên bảng, nhưng lại rất trong kỳ thi hội, có những ai đáng trọng dụng. Dù rằng hắn đã sớm tuyên bố, phàm là người thi hương lên bảng đều có thể làm quan, nhưng vẫn phải chọn ra vài người trọng điểm để an bài. Lời vừa dứt, cả ba người đều trầm mặc. Bởi lẽ những người được chú ý trong kỳ thi hương, lần này thi hội đều đã lên bảng, những người khác, ba vị quả thực không có ấn tượng gì. Nhưng Trần Mặc đã hỏi, bọn họ dù vắt óc cũng phải nói ra vài người. Cảnh Tùng Phủ đáp, có vài người, Lâm Trung ở Phong Châu, Uông Hải ở Giang Đông, còn có Lý Lâm Nghi ở Cao Châu. Nghe vậy, Trần Mặc lấy ra bản đồ Bắc Phương, nói, vậy cứ an bài cho bọn họ trước đi. Các vị thấy nên để bọn họ nhậm chức ở đâu thì tốt. Cảnh Tùng Phủ lập tức đứng dậy vây quanh. Sau đó, mấy người hàn huyên, bàn bạc một số an bài nhân sự. Cảnh Tùng Phủ, Tả Lương Luân đều là cao thủ xử lý chính sự, có hai vị chia sẻ gánh nặng, Trần Mặc trong khoảnh khắc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy người cứ vậy trò chuyện đến giữa trưa. Khi Trần Mặc định để những người lên bảng trong kỳ thi điện sau này đều đảm nhiệm chức quan cao trong triều, Cảnh Tùng Phủ, Trần Tu đều phản đối. Từ xưa đến nay, dù là Trạng Nguyên, Thám Hoa, vừa lên cũng không thể làm quan lớn. Thông thường đều được an bài vào Hàn Lâm Viện tu soạn, tổng lục phẩm, hoặc Hàn Lâm Viện biên tu chính thất phẩm. Tiến sĩ nhị giáp, tam giáp nếu muốn ở lại kinh thành, cũng đều vào Hàn Lâm Viện. Những tân khoa tiến sĩ không thể ở lại kinh sư, sẽ được lại bộ thống nhất an bài vào đội ngũ hậu bổ. Thời gian hậu bổ có thể ngắn thì 3-5 năm, dài thì 7-8 năm. Những tiến sĩ này phần lớn sẽ được phân phái đến các châu huyện đảm nhiệm chức chi huyện, quan hàm chính thất phẩm. Đương nhiên, mỗi thời kỳ có một sự an bài khác nhau. Như loạn thế hiện nay, không cần phải chờ đợi hậu bổ, mà được điều xuống địa phương làm chi phủ, chi châu, nhưng đó đều là ngoại phóng. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là để rèn luyện, mài giũa tâm tính, tăng thêm kinh nghiệm làm việc, như vậy sau này khi ở vị trí cao, xử lý sự việc cũng sẽ dễ dàng hơn, không hành sự theo cảm tính. Nếu vừa lên đã nhậm chức cao, thì nhiều người không theo kịp. Những điều các ngươi nói, bản vương đều hiểu, dù sao đi làm thuê cũng có thời gian thử việc, Trần Mặc nói, nhưng hiện tại triều đình nhiều bộ phận quan viên còn khuyết, nếu bọn hắn vào Hàn Lâm Viện, nhân thủ của triều đình sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Cảnh Tùng Phủ đưa ra biện pháp giải quyết, đó là mời những quan viên trước đây đã từ quan về nhà hoặc bị giáng chức vào kinh sư nhậm chức. Khi xưa Từ Quốc Trung nắm quyền, nhiều quan viên không phục hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể đối đầu với Từ Quốc Trung, đành từ quan về nhà. Còn có một số người bị Từ Quốc Trung chèn ép, hiện tại cũng có thể đề bạt lên. Để bọn hắn tạm thời chiếm giữ những quan vị còn trống này, đợi những người đỗ đạt trong kỳ điện thí luyện xong, rồi thay thế là được. Trần Tu cũng đưa ra một kiến nghị. Đó là Long Quy Sơn có rất nhiều ẩn sĩ. Ngoài những kẻ khoe khoang danh tiếng, vẫn có một số người có tài trị thế. Trần Mặc gật đầu, dưới đôi mày kiếm, đôi mắt sáng không ngừng lóe lên. Trước đó hắn đã lệnh bệ hạ triệu tập thiên hạ phiên vương và quan viên từ ngũ phẩm trở lên vào kinh sư diện kiến. Nếu nghe theo thánh chỉ vào kinh sư, đó là phục tùng sự cai trị của hắn, vậy thì những quan viên này vẫn có thể dùng được. Sau khi dùng xong bữa trưa, Trần Mặc liền dẫn Cảnh Tùng phủ bọn họ vào kinh sư diện kiến. Sau khi đến Thiên Xuyên, Trần Mặc liền tiến hành một cuộc đại cải tổ. Không chỉ phủ vệ canh giữ cung môn đổi thành binh sĩ của Trần Quân, Ngự Lâm quân trong cung cũng thay bằng đám sĩ tốt hãm trận vệ. Thống lĩnh Ngự Lâm quân vẫn là Dương Vệ, nhưng đám vệ binh bên dưới không còn là người trước kia. Ngoài việc thay đổi vệ sĩ trong cung, Trần Mặc cũng thay một lượt đám thái giám, cung nữ. Như vậy, mọi động tĩnh trong cung đều không thể thoát khỏi tai mắt của Trần Mặc. Tương tự, bất cứ chuyện gì trong cung, nếu không có sự cho phép của Trần Mặc, cũng không thể truyền ra ngoài. Tóm lại, các bộ phận lớn nhỏ trong cung đều nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Trần Mặc. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không khiến không khí trong cung trở nên quá mức áp bức nặng nề, hắn chỉ thay người trong cung, chứ không hề hạn chế tự do thân thể của Vĩnh An Đế. Việc diễn tiến, chẳng qua cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chỗ Trần Mặc. Đối với sự an bài của Trần Mặc, Vĩnh An Đế không hề có một chút ý kiến nào. Sau khi gặp Vĩnh An Đế, một cung nữ nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Mặc. Trần Mặc khẽ hắng giọng, "Cảnh Tương, chư vị cứ đến Hàm Nguyên Điện trước đi, bản vương còn có chút việc cần xử lý." Sau khi gặp Vĩnh An Đế, Cảnh Tùng Phủ có thể chính thức bắt đầu nhậm chức. Cảnh Tùng Phủ bọn họ không nghĩ nhiều, giờ phút này bọn họ đã nóng lòng muốn đến lục bộ làm quen. Bố trí hoàng cung của Thiên Xuyên Thành và hoàng cung của Lạc Nam không sai biệt lắm, tẩm cung của Thái Hậu cũng gọi là Thọ Khang Cung. Lương Cơ lúc này đang đoan tỏa trên ghế thái sư, múa bút trên bảng vẽ, trên khuôn mặt kiều mỹ dung như hoa phù dung, đôi mày phượng khi nhíu khi giãn. Khi Trần Mặc đến, Lương Cơ đã thành công hoàn thành bước cuối cùng. Lúc này, cung nữ nhanh chóng tiến vào điện, khẽ nói, "Thái Hậu, Ngụy Vương đến." Truyền, thần tham kiến Thái Hậu. Rất nhanh, Trần Mặc đến trước mặt Lương Cơ, hành lễ xong, trực tiếp nhanh chóng bước lên, nắm lấy đôi tay mềm mại trắng nõn như ngọc của mỹ nhân, "Yêu yêu có nhớ bản vương không?" Lương Cơ mặt lộ vẻ giận dữ, rút tay về, kẻ này quả thực càng ngày càng quá phận, ở Lạc Nam còn cố giữ vẻ đoan trang, đến Tiên Xuyên rồi, vừa gặp mặt đã chẳng buồn khách sáo, liền động tay động chân. Lương Cơ dùng ngón tay ngọc chỉ vào bảng vẽ, "Thế nào?" Trần Mặc nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trên tranh là một thanh niên mặc long bào, oai phong ngồi trên lưng ngựa trắng, tay cầm trường cung, uy nghiêm thần vũ khôn tả, không phải hắn thì là ai? Trần Mặc nhướng mày, nói, quả là sống động như thật, giống như đúc, nét vẽ lưu loát như người, không ngờ yêu yêu nhà ta còn có tài này. Ai là người nhà của ngươi? Lương Cơ mặt mày diễm lệ, kiều diễm ửng hồng như giáng chiều, kẻ này thật là vô liêm sỉ, nàng là thái hậu đương triều, đâu phải vật riêng của hắn. Đương nhiên là thái hậu rồi, giờ dù thần có mù lại Thọ Khang cung, đêm đêm ca hát, cũng chẳng ai dám trách. Hơn nữa trừ thần ra, còn ai dám chạm vào thái hậu? Dù là kẻ kia, không có sự cho phép của thần, cũng đừng hòng chạm vào một sợi tóc của thái hậu. Trần Mặc ôm lấy bờ vai tròn trịa của Lương Cơ, dẫn nàng đến ngồi xuống giường, nhẹ nhàng luồn tay vào vạt áo cung váy, đo đạc giang sơn đại tống. Lương Cơ thân thể khẽ run lên, mắt phượng mơ màng, thầm nghĩ kẻ này thật bá đạo, từ sau đêm đó, hắn thật sự coi nàng thành vật riêng, đối với nàng nghiêm phòng tù chặt, dù là kẻ kia muốn gặp nàng một mặt, cũng bị cự tuyệt. Nhưng điều này cũng khiến nàng kiên định ý nghĩ trong lòng, nàng theo bản năng giãy giụa một chút, rồi nói, "Ngươi đừng lộn xộn, ai ra có chuyện muốn nói với ngươi?" "Chuyện gì?" Trần Mặc hỏi. Lương Cơ chậm rãi nói, "Thì ra là vấn đề của các phi tần hậu cung. Chế độ Tuấn Thang ở Trung Châu đã bị phế bỏ từ thời Tiền Triều, Đại Tống ta tự nhiên cũng không dùng lại. Tiên đế trầm mê tiểu sắc, riêng hậu cung phi tần đã có đến mấy chục vị, còn chưa kể đến các bậc quý nhân, lương nhân, tài nhân bên dưới, nếu tính cả thì số lượng lên đến gần 200 người. Tuy rằng những cuộc tranh đấu chốn hậu cung đã khiến không ít phi tần phải bỏ mạng, nhưng sau khi tiên đế băng hà, vẫn còn hơn 170 người. Tuyên Hòa đế Sở Nam kế vị, thời gian đầu còn nắm giữ chút quyền lực, đã tổ chức một cuộc tuyển phi rầm rộ khắp cả nước, chiêu nạp hơn 100 mỹ nhân nhập cung. Mà bên cạnh những quý nhân này, ai nấy đều cần cung nữ, thái giám hầu hạ, khiến cho hoàng cung trở nên vô cùng chật chội. Sau khi Tuyên Hòa đế bị phế truất, Vĩnh An đế lên ngôi, thân là bậc thiên tử, những nữ nhân trong hậu cung gần như đều là người của phụ thân và tổ phụ hắn, bản thân hắn chỉ có vài người, hơn nữa còn sống lẫn lộn trong hoàng cung, khiến Vĩnh An đế cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoài ra, thân là thiên tử, hắn đương nhiên phải tuyển chọn phi tần cho riêng mình, nếu hậu cung không có đủ chỗ ở thì làm sao được. Thế là Vĩnh An đế tìm đến Lương Cơ thái hậu, muốn giải tán bớt số phi tần của tiên đế và thái thượng hoàng. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác nữa là, Vĩnh An đế lo sợ Trần Mặc sẽ ra tay với phi tần của tiên đế và thái thượng hoàng, làm tổn hại đến thể diện hoàng thất. Dù sao, danh tiếng Trần Mặc háo sắc, thích người có chồng, thiên hạ đều đã tỏ tường. Mà những phi tần này, gần như đều là những người đã có phu quân. Vĩnh An đế tuy rằng không dám chống lại Trần Mặc, nhưng thể diện hoàng thất, hắn vẫn muốn giữ gìn đôi chút. Hơn nữa, chuyện này Vĩnh An đế đã bẩm báo với Thái thượng hoàng, và người cũng đã đồng ý. Lương Cơ gật đầu ưng thuận giúp Vĩnh An đế, cũng chính là vì nguyên nhân này. Bản thân nàng tự cam tâm đọa lạc, ủy thân cho Trần Mặc coi như xong, dù sao nàng cũng là thái hậu một nước, ít nhiều gì cũng phải giữ gìn thể diện hoàng thất, Có lẽ như vậy, có thể giúp nàng vơi bớt đi phần nào sự áy náy trong lòng. Tuy rằng Lương Cơ không khoác lên mình bộ long bào như lần trước, có phần bớt đi sự kích thích, nhưng bộ cung trang hoa lệ và quý giá này vẫn khiến nàng mỹ diễm vô cùng. Thái hậu định xử trí thế nào? Trần Mặc nào hay biết Lương Cơ và Vĩnh An đế nghĩ gì, dù biết cũng chẳng để tâm. Hắn thu nạp nữ nhân, đi theo con đường tinh phẩm, đâu phải thấy ai xinh đẹp liền thu hết. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc kéo vạt áo Lương Cơ sang hai bên, ghé sát lại, lăn lộn trong bộ ngực rộng lớn kia. Lương Cơ lập tức phát ra tiếng rên khẽ, âm điệu không khống chế được mà vút lên, khiến nàng hoảng hốt vội đưa tay che miệng, kìm nén âm thanh phát ra, khi thích ứng lại thì nói, đây, vẫn còn là ban ngày mà. Có gì khác biệt đâu, kéo rèm lại là được. Trần Mặc vừa ăn trái cây, vừa nói không rõ ràng, nàng cứ nói đi. Lương Cơ, nàng trách móc liếc nhìn thanh niên trong lòng, bất đắc dĩ khẽ ôm lấy đầu hắn, nói tiếp. Ngụy Vương chẳng phải đã tâu xin bệ hạ, triệu các phiên vương thiên hạ về kinh sao? Ai ra nghĩ, trong hậu cung có vài vị phi tần là sinh mẫu của các phiên vương đó, đợi các phiên vương này vào kinh, cho các nàng theo con trai về phong địa cư trú. Còn những nữ tử hậu cung không có con cái, thì thả các nàng về nhà, những người dưới cấp phi, tần, cho phép các nàng tái giá. Lương Cơ càng nói, gò má càng ửng đỏ. Việc này, thần không có ý kiến, thần nói cũng chẳng có nghĩa lý gì, bệ hạ, thái thượng hoàng và tông thất bên kia nữa, việc này phải có tông thất gật đầu mới được. Trần Mặc ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đã ngập tràn xuân tình kia, nói. Hắn đương nhiên không có ý kiến, thậm chí còn giơ hai tay hai chân tán thành. Dù sao hậu cung nhiều miệng ăn như vậy, đều tốn tiền cả, mà các nàng lại chẳng làm việc sản xuất, đuổi các nàng ra khỏi cung, có thể giảm bớt rất nhiều chi phí. Ngoài ra, những nữ tử dưới cấp phi, tần kia, còn có thể dùng để ban thưởng cho bộ hạ. Bệ hạ và thái thượng hoàng đã đồng ý rồi, hơn nữa hậu cung của bệ hạ tiêu điều, sau này còn cần nạp phi nữa, việc này giúp hoàng cung chống trải hơn một chút. Còn về tông thất, chẳng lẽ Ngụy Vương quên, ở Lạc Nam những tông thất có thể quản sự, gần như đều bị Lô Thịnh nghịch tặc kia hãm hại rồi sao? Lương Cơ nói. Vậy cứ như vậy đi. Trần Mặc ngẩng đầu, ngón tay nâng cầm Lương Cơ, nàng da thịt trắng nõn như ngọc, y phục trên người đã cởi một nửa, cung váy từ hai vai trượt xuống khuỷu tay, lộ ra đôi vai trần cùng hai vầng trăng tròn đầy đặn. Thấy ánh mắt hắn nóng rực nhìn mình, Lương Cơ vô cùng không quen, muốn kéo cung váy lên, liền nghe hắn nói thần muốn thái hậu hôn thần. Lời này vừa thốt ra, Lương Cơ ngây người nhìn Trần Mặc. Hắn có biết mình đang nói gì không? Nếu thái hậu không hôn thần, thần hôm nay sẽ không rời khỏi Thọ Khang cung. Trần Mặc buông Lương Cơ ra, ngả người về phía sau, trực tiếp nằm lên giường nệm mang theo hương thơm của thái hậu. Hắn vươn tay, nói thái hậu, thần chỉ đếm 5 tiếng thôi đó. Một, Trần Mặc vừa đếm vừa gập một ngón tay. Người đổ hỗn trướng, Lương Cơ đâu phải tiểu cô nương, làm sao không biết Trần Mặc đang tính toán gì, hắn đây là muốn mượn cơ hội này để trêu chọc nàng. Hai, Trần Mặc dừng lại một chút, rồi lại đếm tiếp, ba, sau đó liên tiếp gập hai ngón tay. Nói thật, thần còn chưa từng thử qua cái tư vị giả tầm hậu cung là như thế nào, hôm nay có thể thử một chút. Trần Mặc nói. Lương Cơ trừng mắt nhìn thanh niên mặc mãng bào, không khỏi nhớ tới đêm ở Lạc Nam. Cả một đêm dài, không được nghỉ ngơi chút nào. Bốn, Trần Mặc nói. Dục mạng hả ngươi, Lương Cơ khẽ ừ một tiếng, hít một hơi thật sâu, giơ tay gỡ châm cài tóc, mái tóc đen nhánh mất đi sự trói buộc, lập tức xóa tung trên vai, che đi một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nàng vén những sợi tóc che khuất hai bên má ra sau tai, ngồi bên giường, một tay chống lên thành giường, một tay đặt lên vai Trần Mặc, từ từ tiến sát lại gần hắn. Khi gương mặt dần tới gần, một sợi tóc mai của Lương Cơ rũ xuống mặt Trần Mặc, ngứa ngáy. Trần Mặc có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương thoang thoảng từ mái tóc và mùi son phấn trên người nàng, hương thơm không nồng, rất dễ chịu, mang đến một cảm giác cao quý. Chậm rãi làm gì, lẽ nào thái hậu ngay cả hôn cũng không biết? Trần Mặc cười nói. Đương nhiên là biết, ngươi cho rằng ai ra là hạng tiểu cô nương sao? Lương Cơ giận dỗi. Rất nhanh, một vị ngọt ngào từ bên môi Trần Mặc truyền đến, khiến hắn vô thức mím môi, tựa như thạch trái cây hương hoa. Giờ khắc này, đôi mắt Lương Cơ khẽ mở lớn, định ngẩng đầu, liền bị Trần Mặc ôm lấy. Hai gương mặt kề sát, mái tóc đen nhánh của Lương Cơ rũ xuống như tấm màn tre, khuất lấp cảnh tượng đôi người thân mật. Không biết qua bao lâu, Lương Cơ cảm thấy khó thở, không ngừng vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc, sắc mặt ửng hồng. Nhưng Trần Mặc dường như muốn trêu chọc nàng, càng ôm chặt lấy đầu nàng. Ước chừng 3 phút sau, Trần Mặc mới buông tha cho nàng. Hô hô, Lương Cơ thở dốc, hít lấy không khí trong lành, mấy phút vừa rồi, tựa như nàng vừa bước một chân ra khỏi quỷ môn quan, ánh mắt vẫn còn chút thất thần. Một lát sau, nàng nhìn Trần Mặc đang cười xấu xa, tức giận, vui lắm sao? Ừ, đáng ghét. Lương Cơ giơ tay đánh về phía mặt Trần Mặc. Nhưng tất nhiên nàng không thành công, bị Trần Mặc nắm lấy cổ tay. Dường như nữ nhân nào khi tức giận cũng dùng cách này để chút giận. Buông tay, Lương Cơ cắn môi, hờn dỗi. Chính ngươi đưa tay tới, giờ lại bảo ta buông ra. Trần Mặc không những không buông, ngược lại kéo cổ tay nàng sát lại gần, rồi nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng mút lấy đầu ngón tay mềm mại. Khuôn mặt vốn đang hờn dỗi của Lương Cơ, phút chốc ửng đỏ như giáng chiều. Điều này khiến nàng nhớ lại thuở nhỏ, mẫu thân kể cho nàng nghe câu chuyện tình yêu giữa người và phụ thân. Phụ thân và mẫu thân nàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau nô đùa. Khi đó, hai người chơi đùa trong vườn hoa, mẫu thân nàng nhìn trúng một đóa hoa tươi, liền muốn hái, không ngờ ngón tay bị gai trên cuống hoa đâm trúng, mẫu thân nàng khi ấy còn nhỏ, liền khóc òa. Phụ thân nàng thấy vậy, liền trực tiếp cầm lấy ngón tay bị thương của mẫu thân, đưa lên miệng nhẹ nhàng mút lấy, vừa mút vừa ôn nhu an ủi. Từ khoảnh khắc đó, mẫu thân đã đem lòng yêu phụ thân, khắc ghi chuyện này thật sâu trong tim. Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ái tình thường này sinh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lương Cơ cũng chẳng rõ vì sao lúc này lại nhớ đến chuyện của phụ thân và mẫu thân. So với phụ thân và mẫu thân, rõ ràng Trần Mặc đang trêu chọc, nhưng Lương Cơ không hề ghét bỏ, ngược lại trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Nhớ đến khi còn bên cạnh người kia, có bao giờ người kia làm những hành động ái muội thế này đâu. Trần Mặc buông tay Lương Cơ, đột nhiên đứng dậy đẩy nàng ngã xuống, đè lên thân thể mềm mại, ôm chặt vào lòng, ghé sát lại gần, ngậm lấy đôi môi căng mọng. Lương Cơ khẽ rên một tiếng, gò má vốn đã ửng hồng, nay lại càng thêm hai vệt đỏ thắm, chẳng hiểu vì sao, sau chuyện vừa rồi, nàng không hề kháng cự hay trốn tránh, ngược lại hàng mi cong cong rũ xuống, ngoan ngoãn mặc hắn tùy ý đùa bỡn. Đến khi vạt váy bị Trần Mặc vén lên, Lương Cơ mới bừng tỉnh, nhưng đã muộn màng. Nàng khẽ rên một tiếng, đôi tay ngọc ngà cuối cùng cũng ôm lấy cổ hắn, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, quên cả đất trời. Một bên khác, Triệu Hoàng hậu không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh Vĩnh An Đế. Dù có phần quyến luyến, nhưng sau lời nhắc nhở của Vĩnh An Đế, ban ngày, nàng không còn tìm đến, e ngại chạm mặt Trần Mặc. Hậu cung phi tần đông đúc, Triệu Hoàng hậu cũng chẳng biết đi đâu. Những phi tần còn lại của Vĩnh An Đế, nàng đã quá quen thuộc, ở cùng nhau cũng chẳng còn gì để nói. Nhàn rỗi vô sự, Triệu Hoàng hậu bèn hướng Thọ Khang cung mà đến, định cùng Lương Cơ tâm sự. Hoàng cung thay đổi cung nữ, thái giám liên tục, khiến Triệu Hoàng hậu vốn đã ít thông tin, nay lại càng thêm mù mờ. Chuyện lại liên quan đến Trần Mặc, đám cung nữ, thái giám trong hậu cung đương nhiên sẽ không hé răng nửa lời về việc Trần Mặc đang ở Thọ Khang cung. Triệu Hoàng hậu tiến thẳng tới Thọ Khang cung, định bụng sai cung nữ vào bẩm báo. Bỗng một bóng người nghênh ngang bước ra từ tầm cung thái hậu, mặt mày hớn hở đắc ý. Kẻ nọ vận mãng bào, không ai khác chính là Trần Mặc. Triệu Hoàng hậu vừa thấy Trần Mặc, liền vội vã quay người định rời đi. Nhưng Trần Mặc cũng đã thấy nàng, thần sắc khựng lại. Nếu cứ che giấu lấp liếm, ngược lại thành ra chọc giả, Trần Mặc liền cất tiếng chào, "Hoàng hậu nương nương." Nghe vậy, Triệu Hoàng hậu nếu làm ngơ thì quá lộ liễu. Nàng đành xoay người, mỉm cười đáp, "Thì ra là Ngụy Vương điện hạ." Trần Mặc tiến lại, thi lễ với Triệu Hoàng hậu, "Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương." Triệu Hoàng hậu khoác lên mình bộ cung trang màu vàng nhạt, làn da trắng như tuyết đầu xuân. Khi đối diện Trần Mặc, đôi mày liễu khẽ rũ xuống, ánh mắt cũng có phần né tránh. Dung nhan nàng thanh lệ thoát tục, toát lên vẻ cao quý khó ai sánh bằng. Khác với Lương Cơ, Từ Oánh, hai vị tiền nhiệm, vốn là những mỹ phụ quyến rũ, Triệu Hoàng hậu lại mang vẻ đẹp của một thiếu phụ đương thì, trẻ trung hơn, dáng người thon thả, không chút mập mạp. Hơn nữa, nàng lại không có được vẻ hào phóng tự nhiên như Lương Cơ, Từ Oánh, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Ngụy Vương không cần đa lễ, Triệu Hoàng hậu ôn tồn. Hoàng hậu nương nương đến tìm Thái hậu, Trần Mặc hỏi. Nàng khẽ đáp. Trần Mặc nói, Thái hậu đang ở bên trong, vừa rồi người gọi thần vào bàn chuyện xử trí các phi tần trong hậu cung. Triệu Hoàng hậu lại khẽ, một tiếng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn nói với ta những điều này làm gì? Sao còn chưa chịu đi cho khuất mắt? Trong lòng nàng dấy lên sự tò mò, không hiểu vì sao Trần Mặc lại có mặt ở đây, nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ mong hắn nhanh chóng rời đi, để tránh phải ở riêng với hắn. Triệu Hoàng hậu vốn mang chút chứng sợ xã hội, Trần Mặc lại là một quyền thần, khiến người ta e dè, lại còn là nhiếp chính vương đương triều. Trong lòng nàng đối với hắn luôn mang một nỗi sợ hãi vô hình. Trần Mặc sở dĩ phải dài dòng với Triệu Hoàng hậu là để Lương Cơ có thêm thời gian thu dọn mọi thứ. Hắn lại vòng vo tam quốc với Triệu Hoàng hậu vài câu, thấy thời gian vừa đủ, bèn cáo từ. Đợi Trần Mặc rời đi, Triệu Hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết đối phương hỏi những điều đó để làm gì. Còn hỏi phụ thân nàng vì sao không ra làm quan. Triệu Hoàng hậu đương nhiên không muốn để phụ thân nhúng tay vào triều chính. Triều cục hiện tại rối ren, hết từ Quốc Trung đến Lô Thịnh, rồi lại Trần Mặc. Các đại thần trong triều chết hết lớp này đến lớp khác, mạng người rẻ giống như cỏ rác. Triệu Hoàng hậu không muốn phụ thân mình đi vào vết xe đổ đó. Trong tầm cung, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá lâm, cung nữ vào bẩm báo. Lúc này, Lương Cơ đã thu dọn xong xuôi, còn mở cả cửa sổ để thông khí. Thần thiếp xin tình an Thái hậu, Triệu Hoàng hậu hành lễ với Thái hậu. Hoàng hậu đến rồi, miễn lễ, mau ngồi, Lương Cơ cười nói. Thần thiếp tuy là Hoàng hậu, nhưng việc quản lý hậu cung vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, e rằng còn phải phiền đến Thái hậu một thời gian nữa. Triệu Hoàng hậu ngồi xuống, liếc nhìn Lương Cơ một cái, rồi khẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Sắc mặt Thái hậu sao lại hồng hào đến vậy? Ngoài hậu cung, Tôn Mạnh tiến lên nghênh đón, bẩm báo về chuyện gia quyến của Lô Thịnh, Vương gia, theo dấu vết mà thám tử báo về, gia quyến của Lô Thịnh và Sùng Vương quả nhiên đã trốn đến Tây Lương. Thám tử đã trà trộn vào Tây Lương để dò la tin tức của chúng, Vương gia có nên phái binh đến Tây Lương, nhổ cỏ tận gốc. Trần Mặc khẽ nheo mắt, nói chuyện này cần phải kín đáo, người đi quá nhiều sẽ kinh động đến địch, trước tiên phải nắm rõ vị trí cụ thể của chúng ở Tây Lương đã. Tuân lệnh. Ngày 10 tháng 4. Đông. Đông. Tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp hoàng thành nguy nga và phố phường tấp nập, ánh dương ban mai ấm áp của mùa xuân chiếu rọi lên Thái Hòa điện uy nghiêm. Ánh dương ấm áp tựa như mang đến một khởi đầu mới cho Thiên Xuyên. Theo sự xuất hiện của Cảnh Tùng Phủ và những người khác, triều đình vận hành đâu vào đấy, guồng máy khổng lồ của Đại Tống vận hành vững vàng, thành trì một mảnh an ninh hài hòa. Văn võ bá quan chỉnh tề trong triều phục, trang trọng bước qua ngự đạo dưới cổng cung. Dân chúng phố phường cũng vô cùng náo nhiệt, mấy ngày gần đây, càng ngày càng có nhiều xe ngựa, đoàn xe từ nơi khác tiến vào kinh thành. Thiên tử giá Lục, chư hầu giá Ngũ, khanh giá Tứ, sĩ giá Tam, sĩ nhân giá Nhị, thứ nhân giá Nhất. Là dân chúng dưới chân thiên tử, chỉ cần nhìn vào quy cách của những đoàn xe này, liền biết là phiên vương tiến kinh. Liên tưởng đến chiếu lệnh mà triều đình đã ban bố trước đó, triệu tập phiên vương và quan lại thiên hạ về kinh, dân chúng xôn xao bàn tán. Loại thịnh sự phiên vương và quan lại thiên hạ tiến kinh này, chỉ có thể thấy khi tân đế kế vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.